hạ xuống. Từ trước chúng ta đã nói về định nghĩa giới, và mục thứ hai, thứ ba gì đó là giới tâm tương quan ba vô lậu học, là tâm tương quan với giới định tuệ. Thì này chúng ta nói tiếp về các khía cạnh của giới. Trong khi giữ giới đặt nặng về tín hoặc tấn hoặc niệm hoặc định hoặc tuệ, mà tín mà cái giới giữ nó có càng có sâu. Thì là cái giới thứ nhất là giới thuộc về tư tâm sở, gọi là Chetana ở trong Thâm Tịnh Đạo, tiếng Pali gọi là Chetana, tức là có cái ý thức của mình ở trong á, gọi là giới thuộc tư tâm sở. Mình giữ giới với có ý thức, mình quyết định mình không sát sanh, mình quyết định mình không trộm cắp, mình quyết định mình không dâm dục. Đó là ba cái nghiệp ác của thân, mình nguyện từ bỏ ba cái nghiệp ác đó. Và có bốn cái ác nghiệp của miệng, là mình quyết định không nói láo, không nói hai lưỡi, không có nói lời thô tục, và không nói những cái lời vô ích hay là nịnh hót, những cái lời phù phiếm. Thì đó là bảy cái nghiệp ác thuộc về thân khổ. Mà khi mình giữ với tất cả cái ý chí của mình thì đó gọi là giới tư tâm sở. Thì trong cái thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 cái nghiệp lành làm cho để kiện toàn cái nhân cách của một con người có nhân cách, thì 7 cái giới đó là mình lúc đầu mình giữ với tất cả cái ý thức của mình, nhưng mà từ từ đó nó trở thành một thói quen. Ví dụ như cái người ăn chay lâu ngày thì bây giờ nghe cái mùi tanh cũng khó chịu và không có thể nào ăn cá thiệt được, thì cái đó nó trở thành, nó nhập vào một với cái con người của mình thôi. Mình không cần có ý chí nữa mà tự nhiên mình dồi ngược trước những cái điều ác. Mình không thể làm ác được, mình không có thể sát sanh, hay là mình thấy người ta giết gà hay mổ heo, mình không thể nào mình nhìn ngó được, mặc dù ngó cái đó cũng không có phàm giới gì, nhưng mà mình không thể nào mình nhẫn tâm mình nhìn những cái cảnh như vậy, là vì 7 cái giới đó. Hay là mình không thể nào mình nhẫn tâm mình nói một cái lời xạo, mình nói nó bậy chẳng hạn. Thì cái đó là tự nhiên nơi một cái người mà có đạo đức. Lúc đầu thì phải cố gắng nhờ mình ở trong cái môi trường tốt. Như bây giờ mấy em bé ngoài đường mà sở dĩ nó hay chửi tục đó là vì nó không có gặp môi trường tốt. Thật là đáng thương. Còn những cái em bé mà được giáo dục gia đình thì tự nhiên là nó không có những cái lời nói bậy, chửi bậy. Thì tất cả đều do lúc đầu phải có nỗ lực của chính bản thân mình và nỗ lực của gia đình. Sau đó khi mà đã quen rồi thì trở thành như là nhập làm một với mình. Thì đó là cái loại giới thứ hai, gọi là giới thọ tưởng hành tâm sở. Thì cái giới mà thuộc tư tâm sở là còn cố gắng, còn nỗ lực, cho nên là càng, trên cái bình diện đó gọi là còn càng cờ, còn nông càng. Như một người mà phải nỗ lực để khỏi làm ác đó thì cũng là tốt thôi, nhưng mà chưa phải là người thánh thiện thực sự. Cái người mà thánh thiện thực sự là không thể nào làm ác, không thể nào nói bậy, nó thực sự là cái người thánh thiện. Chứ còn mà thở ra chút nói bậy, thở ra chút là ăn cắp, thì cái đó là chưa phải là cái thực sự thánh thiện. Cho nên đến cái tầng bậc thứ hai gọi là giới thọ tưởng hành, tức là ba cái tâm sở mà nó thuộc về thân, nó thuộc có liên hệ tới cái thân xác của mình, còn cái kia là chỉ về tâm thôi, cái ý chí. Còn ba cái kia, chúng ta trong cái phần mà tâm của mình á, con người của mình gồm 5 uẩn, sắc là phần vật chất và 4 uẩn là phần tâm lý, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái thức á, là gọi là tư tâm sở, còn ba cái thọ, tưởng, hành là nó ăn sâu vào cảm giác của mình, vào vô thức của mình. Thì cái đó là cái giới đó hết sức là đầm đà, nó trở thành một cái con người của mình rồi. Giống như Đức Khổng Tử mà nói là một cái người thánh thiện thực sự là thấy việc ác thì giống như là ghét cái mùi hôi, hay là ghét cái sắc xấu. Một cái người mà ham sắc dục, họ thấy sắc họ mê chừng nào á, thì cái người mà ham cái điều thiện á, cái người mà thuần thiện, họ cũng có một cái cảm thức biến nhạy đối với điều ác, cũng giống như cái người mà mê sắc vậy. Thấy một cái là mê liền, hay thấy xấu là cái là ghét liền, chứ không phải là suy nghĩ gì hết. Khi mà mình ghét một cái mùi hôi hay mình ghét một cái sắc xấu đó, thì là mình ghét liền, mình thương liền, chứ không có cái chuyện suy nghĩ. Là cái đó thành trở thành cái giống như bản năng của mình rồi. Cái khi mà đã thành bản năng thì cái đó là thuộc về thọ tưởng và hành tâm sở. Thì khi đó nó đi sâu, nó nhập làm một với con người của mình. Thì cái giới mà thọ tưởng hành tâm sở đó, trong 10 cái thập thiện nghiệp đạo đó, chính là vô tham, vô sân và chánh kiến. Cái người mà từ bỏ sát sanh trộm cắp dâm dục lâu ngày thì họ được có một cái tánh gọi là vô tham, không có tham dục đối với sắc. Họ có được một cái tâm trạng hết sức là hiền hòa và từ bi nhẫn nhục. Một người mà không có giết hại với là nói bậy rồi vậy, nói láo rồi vậy, thì là có được cái tính lâu ngày họ luyện thành cái vô sân, không có cãi lộn hay là cái tính tình họ rất hiền hòa, ăn sâu vào trong cái tâm sở của họ, thì thành ra được cái tính là vô tham vô sân, và dường như họ có chánh kiến, họ không có tà kiến, họ không có cho cái một cái việc xấu là họ thấy rõ ràng là xấu, cho họ không có cần phải đắn đo suy nghĩ để mà chọn điều thiện mà bỏ điều ác, họ không còn chọn lừa nữa. Thì cái đó là trong kinh Phật thường hay dạy một cái lời mà mình thường hay hiểu lầm lắm. Như là Đức Phật khen Ngài Xá Lợi Phất đó, là ông ta là giống như một cái con trâu đực mà đã bị cưa hết hai cái sừng. Ông không có còn một chút nào sân si trong người Ngài hết á. Người Ngài là thuần thiện đến nỗi Ngài giống như một con trâu đực đó. Trâu đực là rất mạnh, mà cưa hai sừng thì còn làm ăn gì nữa. Tức là Ngài không sân một cách tự nhiên, cho Ngài không có nỗ lực. Còn mình nó mới tu sơ sơ á, thì mình phải nén dữ lắm, không sân bên ngoài cho trong lòng tức lắm, phải không? Thì khi đó mình chưa phải là con trâu đực bị cưa hai sừng, vì mình còn chọn lựa. Mình nói đừng có nổi sân nha, dằn lòng mình xuống. Mình dằn lòng mình nói bây giờ mình nổi sân là bậy lắm đó, mình mà nổi tức lên đó là không xứng đáng, người ta sẽ cười mình. Rồi mình phải là hết sức mình dồn nén xuống. Mình dồn nén ra qua chừng bị tiểu đường là một, mà bao tử là hai, ung thư là ba đó. Mấy cái dồn nén đó là do cái đó là bậy lắm đó. Cái đó kêu bằng là nồi kép đó. Có một cái danh từ gọi là nồi kép, là bị tiết lại bên trong, refoulement. Thì mình phải giải tỏa cái nồi kép đó ra, neutralize nó đi. Mình giải tỏa cái ốc kép nó không thì mình sẽ bị tiểu đường, bị ung thư, rồi bị đủ các cái chứng bệnh bên trong là do mình uất quá. Mình trổ ra không được, mình uất quá. Thì khi đó là chưa đạt tới cái chỗ mà thọ tưởng hành tâm sở. Thì con trâu đực đã cưa hai sừng là nó không thể nào làm ác được, nó không thể nào hút người ta được, mặc dù nó là một cái người rất mạnh, nhưng mà cái khả năng để làm ác, cái khả năng để hút người ta đã cưa đi rồi. Thì ý nói là một con người thuần thiện là như vậy, họ không còn tròn lừa nữa, họ không thể làm điều ác. Bây giờ mình á, mình với một cái tâm phàm phu của mình thì mình sẽ chê bai một cái người là không biết nói láo, mặc dù cái trường hợp nói láo đó là nghĩa là có lời cho người khác chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ nhục một ông thầy không thể nói láo được, mà do cái sự không nói láo của ông đó mà cái người đi buôn lậu bị bắt chẳng hạn, thì người ta sẽ chê ông là sao mà ông thầy này phù lần quá, không có giúp cho người ta chút. Nếu mà ông nói thì ông nhận cái đồ đó là của ông đi, thì là cái bà kia khỏi bị bắt rồi, thì người ta trách móc ông thầy đó. Nhưng mà họ không hiểu là cái sự mà không nói láo được đã thâm nhập trong người ông rồi. Bây giờ ông không còn chọn lừa nào khác, ông thể nào chọn lừa giữa trường hợp nói láo phải không? Tại vì mình đang giữ cái giới không nói láo bằng cái ý thức của mình, cho nên có trường hợp mình thấy là cần nói láo, có trường hợp mà không nói láo. Còn đối với một người mà có thánh thiền đi thì phải tránh cho họ mấy cái trường hợp đó, cho còn không thể nào mà mình bắt họ là phải nói láo được, tại vì họ không thể nào nói láo được. Cũng giống như một cái người què, thành trong kinh hay dùng chữ giới đó, thành ra người ta cứ tưởng là mấy người tu là người què, mấy người như trâu cuộc sừng thì buồn quá, đi tu mà để thành trở thành què, hay là trâu mà cuộc sừng thì nó tội nghiệp quá. Nhưng mà thiệt ra cái ý là như vậy. Ví dụ như một người què mà người ta đánh mình mà không có chạy, thì mình có thể chê cái người què đó là hèn nhát hay là đồ ngu không, làm sao chạy được nữa, không có cách nào khác. Thì cái người mà giữ giới mà theo cái kiểu mà thọ tưởng hành tâm sở cũng vậy. hay là một vị tu mà quá thánh thiện thì họ không còn chọn lừa được nữa, họ không có thể nào mà làm những cái điều ác, mà họ cũng không hãnh diện về cái đó đâu. Còn chúng ta đang còn một nửa thiện nửa ác á, thì chúng ta phải nỗ lực để làm trắng giữ. Và khi nỗ lực đó thì chúng ta có một cái kiêu hãnh, chúng ta thấy bữa nay ta tiến bộ lên, ta làm được nhiều điều lành, ta trắng được nhiều điều ác. Nhưng mà đến một cái người mà đã thuần thiện thì họ không có kiêu hãnh về chuyện đó, họ cho như là hơi thở của họ rồi, họ trở thành cái bản năng, cũng giống như cái bản năng xấu nơi con thú vật hay là một con người không tu, họ có một cái bản năng làm bậy. Thì bây giờ đối với một cái người thuần thiện, họ cũng có một cái bản năng sống theo điều chánh, trở thành cái bản năng của họ. Thành mình không thể nào chê họ, tại sao ông biết nói láo, tại sao ông biết uống rượu. Cho nên là Đức Phật có cái ví dụ là giống như một con trâu đực mà đã cưa hết hai cái sừng, không có làm ăn gì được nữa, là vì cái giới thể đã thâm nhập vào trong những con người thuần thiện như vậy. Mà khi mà một con người mà họ tu được tới độ đó thì họ không có từ con người là họ đó làm cho người ta đến gần với đạo, cho họ không cần phải tuyên truyền, họ không có cần phải là hô hào một cái gì hết, nhưng mà người ta thấy được, gọi là giới thể đó nó hiện ra. Cho nên là cái này, cái đó là một cái năng lực của một cái nền đạo đức và là vô hành, không cần làm gì hết mà tất cả thiên hạ theo tới với mình. Bây giờ đó, ở bên Mỹ đó có 20 triệu người ăn chay, ngay cả những cái linh mục Thiên Chúa và những cái mục sư Tin Lành cũng ăn chay và cũng lạy Phật nữa mới chết chứ. Tại vì họ thấy sao Phật giáo mình thoải mái quá, thiếu cái chỗ giảng đạo, cái mượn nhà thờ vô ngồi giảng. Thành ra họ thấy mình có vẻ là xa hóa quá, họ cũng xa hóa luôn, họ vô, họ tu thiền theo với mình, rồi mình lạy Phật, họ cũng lạy Phật luôn. Thành ra đến cái chỗ phá chấp triệt để, thấy không có cần phải những cái hình thức đó là không quan trọng. Thế nhờ đạo Phật đi qua bên đó, bây giờ 20 triệu người ăn chay là vì chính vì các thầy không có tuyên truyền cái chuyện ăn chay, mà các thầy chỉ ăn chay thôi, ăn chay như một bản năng, không thể nào ăn mặn, tự nhiên họ thấy hay. Rồi thì là cũng nhờ cái sự khám phá của khoa học đó, bây giờ họ khám phá ra là dân Mỹ bây giờ ung thư, tỷ lệ ung thư càng năm càng tăng, cái bệnh ung thư nó tăng gia rất nhiều. Và họ khám phá ra là do thuốc lá và do thịt mà có máu đó. Thì là các nhà bác học họ phân tích những cái con vật mà khi mà bị giết đó thì nó sợ quá, thành ra nó từ tiết ra cái chất là trong máu nó có ra rất nhiều cái chất adrenaline để mà nó có thể đối phó với những cái hiểm nguy đó, tăng cái lượng đường, mà chất adrenaline nó là tăng thêm cái lượng đường ở trong máu để đối phó với hoàn cảnh. Rồi khi mà qua cái cơn sợ hãi đó, chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta sợ hãi nhiều đó thì lượng đường trong máu tăng thêm, nhưng mà qua cái cơn sợ hãi đó thì cái thặng dư về đường nó sẽ được thải ra bằng cái đường nước tiểu, do đó mà cơ thể của chúng ta luôn luôn giữ được cái thế quân bình. Còn con vật khi mà nó bị giết đó, nó cũng sợ hãi buồn sầu, nhưng mà nó không có cách để hóa giải, nó không có thời giờ để hóa giải, vì khi đó là nó vô lò thịt rồi, thành ra bao nhiêu cái chất độc nó vô trong máu, nó vô trong máu của con vật. Cho nên chúng ta ăn cái thịt đó là chúng ta ăn luôn cả cái đau khổ, cả cái hải hùng của nó. Cho nên vì vậy mà những cái nồi kép của cái con bò hay là con heo mà chúng ta ăn, cho ăn thịt đó, chúng ta ăn luôn cả cái sự đau khổ và sự sợ hãi, sự sân hận buồn rầu của nó, cho nên chúng ta cũng bị bệnh theo. Cái máu, cái thịt đó rất là độc. Rồi người ta làm nhiều cái thí nghiệm để chứng minh cái chuyện ăn chay là tốt, mà toàn là mấy nhà bác học làm, còn mấy ông thầy tu cứ chậm bẩm ăn chay, chẳng cần tuyên truyền ai hết, không có bao giờ, đạo Phật không bao giờ tuyên truyền mà người ta vẫn theo ào ào, là vì vậy, là vì con người của quý thầy thôi. Họ ví dụ như bên đạo Phật có hai phái, một phái ăn chay, phái ăn mặn, mà vẫn ngồi chơi với nhau như thường, phái áo vàng áo nâu vẫn ngồi, không có một cái nơi nào, không có một cái đào nào mà có cái sự hòa hợp tuyệt vời như đạo Phật. thành ra người ta thấy được, người ta thấy được cái điều đó và người ta theo. À, bây giờ người ta thấy như là bên hai thành phố mà Nagasaki và Hiroshima đó, sau cái trận dồi bom của Mỹ đó, thì là những cái vùng mà bị ảnh hưởng của phóng xạ nguyên tử đó, nhiều người bị chết và bị tật nguyền, cái ảnh hưởng tới bây giờ vẫn còn. Thế mà có một cái chùa trong đó, gần cũng ở trong cái vùng phóng xạ đó, mấy ông thầy không sao hết, thì họ mới khám phá là không bị một cái gì hết, là khám phá là do vì cái người ăn chay không bị ảnh hưởng của phóng xạ. Với lại cái, những cái người mà ăn chay đó thì là phần nhiều họ ăn rau, mà trước khi ăn rau đó là họ rửa kỹ, cho nên là những cái không khí độc mà do phóng xạ nguyên tử hay là do những cái cuộc dồi bom á, mà không khí bị ô nhiễm, khi mà nó trời mưa rớt xuống á, nước mưa mà nó thấm xuống rau cỏ thì đều có cái chất phóng xạ đó. Nhưng mà mấy con bò với con heo nó đâu biết rửa đâu, bò trâu mà nó ăn cỏ đó, nó đâu có rửa trước khi ăn, cho nên nó ăn luôn cả những cái phóng xạ đó. Cho nên cái thịt của nó cũng bị nhiễm chất phóng xạ, vì vậy mà người ta ăn thịt á bị nhiều bệnh. Cho nên là tất cả những cái đó là nhờ khoa học phát minh ra những cái độc bìa của thuốc lá và của thịt mà người ta tự nhiên bỏ. Rồi bây giờ có những cái người Phật tử và tăng ni khi mà đi ra ngoài quốc cũng quen cái thói ăn chay đó rồi, ăn chay nó thành trở thành thọ tưởng hành tâm sở rồi, thành ra dù có thể là họ có thể là về giới luật họ có thể là lỏng hơn ở Việt Nam, nhưng mà cái chuyện ăn chay họ vẫn giữ kỹ, mà cũng ảnh hưởng được tới người ta. Bây giờ 20 triệu người theo thống kê của Mỹ đó, như tờ Washington Post đó, là phân tích là bây giờ có 20 triệu người Mỹ ăn chay và có 2 triệu người Mỹ quy y, quy y Tam Bảo. Và họ không có phân biệt được những cái tôn giáo nào, họ không bị phân biệt được. Tại vì người ta, các ông cha, các linh mục, các bà sơ cũng vô chùa nghe giảng về thiền, thì mình lại Phật họ cũng lại theo. Rồi rốt cuộc thì chỉ là cái mà cần nhất là cái cuộc sống an lạc cho mình và cho người. Cha quýnh nào chia về mấy cái biểu tượng tào lao đó, thành ra rõ ràng là con người hết sức là vô minh, mà cái đó là cái biểu tượng của trí tuệ đó. Trí tuệ đừng có vì những cái biểu tượng đó mà tranh giành đông chán nhau, như giữa Ấn giáo với Hồi giáo thì cái nhà thờ Ấn giáo để đó, bây giờ cái vùng đó là do Hồi giáo chiếm, thì họ lại đập cái nhà thờ đó đi để xây lên cái nhà thờ Hồi giáo, cũng thờ Thượng Đế với nhau hết, mà đó, rõ ràng là vô minh. Đạo Phật đi đâu á, mình không cần tuyên truyền đạo Phật, nhưng mà cái sự hiền diện của người Phật tử đủ hóa giải những cái hận thù giữa các phe phái. Cho nên đó là một cái mà hành mà vô hành, không làm gì hết nhưng mà làm rất nhiều. Thì cái đó là nhờ cái thọ tưởng hành tâm sở. Còn cái là khi mà mình còn có cái ý thức là mình, ta đây là đang làm việc tốt, ta đây là đang làm việc thiện, cái đó dễ quên lộn nhau lắm. Khi mà mình thấy mình đang làm việc thiện thì đương nhiên mình phải thấy người khác đang làm việc ác, khi đó là có chống đối mâu thuẫn. Còn khi mình làm thiện mà giống như mình thở hít khí trời đó, thì mình không còn ý thức đó là thiền nữa. Đó là một cái sự cần thiết cho cơ thể và cho tâm hồn của mình. Thì cái đó mới thực sự, thế giới chỉ hòa bình khi chúng ta làm việc thiền với cái cách đó. Mình làm việc thiền mà không có thấy rằng đó là điều thiền mới thực sự là điều thiền. Còn mình làm thiền mình còn thấy ta đây là thiền và người khác là ác đó, thì dễ sinh ra một cái chống đối mâu thuẫn, chia rẽ giữa người và người. Cho nên là cái giới mà đi đến cái thọ tưởng hành tâm sở là một cái giới sâu xa, đi vào bản năng, trở thành một cái bản năng của cái người hành thiền, cũng giống như cái bản năng xấu nơi người làm ác hay là nơi con vật. Mình đọc kinh Nguyên Thủy đó, mình hay thấy những cái câu mà một cái người mà họ đọc sơ qua họ sẽ dồi ngược, vì họ thấy sao Phật dạy thất cười quá. Mình hay tự hào về cái con người của mình lắm, cái gì mình cũng nói đùa như thú vật hay là thú tính rồi vậy. Thật ra mình còn thua con vật nữa kìa. Mình đừng có tự hào về cái tính người của mình. Thú vật đâu có đến nỗi mà giết nhau hàng loạt như vậy. Thành ra mình phải xét lại về cái bản năng tự tôn của mình. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật có khi Đức Phật dạy như vậy: rắc rối thay loài người, giảng gì thay loài vật. Và khi mà diễn tả một vị tỳ kheo mà đã an trú trong cái cái giới mà thuộc về thọ tưởng hành tâm sở đó, là ông là giống như con trâu đực đã cưa hai sừng đó, ông không thể nào làm ác, không thể nào nói dối đó. Thì ông sống một cách tự nhiên, và Đức Phật dạy là vì tỳ kheo đó tâm tư như con thú rừng. À, cái câu đó làm dễ làm cho người ta hiểu lầm lắm. Thành mình phải hiểu trong cái ý nghĩa đó mình mới thấy là thâm thúy. Tâm tư như con thú rừng là một cái tâm tư hết sức là chất phát độc trực, tốt mà không biết mình tốt đâu, không ý thức là cái việc đó là một việc tốt nữa, mà giống như là hơi thở, giống như xương thịt của mình rồi. Cái đó là cái giới thọ tưởng hành tâm sở. Ở bên Tây Tạng đó, ở chỗ mà Dharamsala đó, khi mà Đạt Lai Lạt Ma với là những cái dân Tây Tạng mà theo ngài qua bên đó để trú ẩn đó, thì mấy cái người mà truyền giáo Tây Phương họ ùa qua để họ giảng đạo cho mấy cái người Tây Tạng, dân Tây Tạng. Mà dân Tây Tạng là họ đi đâu họ cũng thờ cái ngài gọi là Padmasambhava. Cái ngài đó là giống như vị tổ của họ đó. Mà họ tất cả những cái gì mà tốt lành đến với họ là đều họ tin đó là ngài Padmasambhava làm hết đó. Giống như Đức Phổ Hiền của mình hay Đức Quan Âm của mình đó. Cái gì họ cũng gán cho Đức Quan Âm hết. Họ được lành bình họ cũng nói do Đức Quan Âm. Họ được có tiền họ cũng nói là do Quan Âm. Họ tai qua nạn hoại họ cũng nhờ Quan Âm. Thì mấy cái nhà truyền giáo qua mới là đưa lên những cái đẹp của Chúa Kitô thuyết phục. Thuyết phục nói là có một vị Chúa Trời như vậy đã sinh ra và đã làm lợi ích cho mấy người, nhưng mà người bình được lành, người què được đi được, người mù được sáng ra. Thì mấy người Tây Tạng mắt sáng hết, nói đúng rồi, đúng rồi, quá hay, đúng rồi. Thì mấy cái ông mà nhà truyền giáo nó khoái quá, càng hăng hái truyền đạo thêm nữa, càng nói hết tất cả những cái đức tính của Đức Chúa Trời. Ông nói đúng rồi, hay quá, đúng không phải đó. Mấy ông truyền giáo càng hăng say trong cái việc truyền đạo của họ. Cuối cùng nói, ông nói đúng cái gì, nói đó là Padmasambhava chứ còn ai nữa, Quan Âm chứ còn ai nữa. Chính mấy cái đức đó là của Quan Âm Bồ Tát, chứ không có ai vào đó hết á. Thì rốt cục mong là nói, nhưng mà Đức Chúa Trời là tất cả cái đó là của Đức Chúa Trời, là có cái đó đó. Bây giờ mấy ông theo đi, đưa cho mọi người cái tấm giá nó theo chứ nữa. Quan Âm Bồ Tát cũng vậy thôi. Vì cần gì phải bỏ một cái biểu tượng này để theo một cái biểu tượng khác. Cái ông Chúa của các ông rất tốt, nhưng mà Đức Quan Âm của tôi cũng vậy. Và bây giờ mấy ông này chịu thua luôn, cuốn gói đi về hết. Thành ra họ cho vô trong nhà thờ, họ cho vô trong chùa để truyền đạo, tiếp rước rất long trọng những nhà truyền giáo. Nhưng mà rốt cuộc họ kết luận cái là tất cả những cái đức tính của Đức Chúa Trời đều là có ở trong Bồ Tát Quan Âm của chúng tôi hết. Bây giờ cần gì phải bỏ Quan Âm để mà theo các ông. Thành ra rốt cuộc mấy ông này chịu thua luôn, không có về nữa. Mà đó là những cái người bần cùng khố rách áo ôm, không có gạo mà ăn nữa, nhưng mà họ có một cái đức tin vững chãi như vậy. Là cái giới mà thọ tưởng hành tâm sở hết sức là quan trọng. Chúng ta phải làm sao để chúng ta thâm nhập cái điều thiền, cũng giống như giống như hơi thở vậy đó, giống như xương thịt của chúng ta, để hòa may chúng ta mới bớt được cái khổ ở trên cuộc đời này do cái sự tranh chấp tôn giáo vân vân. Bây giờ đến cái điểm thứ ba là giới theo nghĩa chế ngự. Đây là cái giới này thuộc về chế ngự, thì có bốn, có năm cách. Thì thứ nhất là chế ngự với sự phòng hộ của giới bổn. Trong kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng dịch đó, chúng ta ai cũng thuộc lòng cái này hết. Các vị tỳ kheo là được Phật dạy là hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Là giới bổn là Patimokkha. Thì chữ Patimokkha này á, thường thường dịch là Ba La Đề Mộc Xoa, và mình hay dịch ra là tàu chống phải mình. Tàu hay dịch ra là biệt giải thoát. Chữ biệt giải thoát giới. Thì chữ biệt có nghĩa là riêng biệt, đặc biệt. Và giải thoát, mốc kha là giải thoát. Và biệt giải thoát thì có nghĩa là như vậy. Ai mà giữ giới đó thì cái người đó, đặc biệt cái người đó được giải thoát, thấy được cái mầu nhiệm của giới thôi. cũng giống như là ai uống nước thì người đó biết mùi vị của nước, chứ còn mình cứ mô tả hàng trăm cuốn sách cũng không thể nào mà hiểu được cái mùi vị. Thành ra vì vậy mà gọi là biệt giải thoát là phải giữ giới đi, phải nếm đi thì biết, chứ còn không thể nào mà cái người nếm mà diễn tả cho cái người mà không nếm được, không nếm cái mùi vị giải thoát được, cho nên gọi là biệt giải thoát. Đó là cái nghĩa thứ nhất, ai giữ giới thì người đó hiểu được cái màu nhiệm của giới luật. Và cái nghĩa thứ hai là Đức Phật chế ra rất nhiều giới mà căn bản là bốn giới và sát đạo dâm vọng. Thì ví dụ như một cái người mà ăn chay, giữ cái giới ăn chay, thì bây giờ mà thịt bò mà nó có lên 10 triệu đồng một kilo này, đó cũng giải thoát, nghĩa là bình chân như vài, không có lo gì hết. Chứ còn mấy người mà ví dụ như ghiền thịt bò, hay là ghiền một thứ rượu, hay ghiền một cái thứ thuốc gì đó, ghiền thuốc rét, thuốc đồ 3, thuốc 5 gì đó, mà bây giờ thị trường không có cho chặt cản nữa, hay là mình thiếu tiền để mua thì mình đau khổ vô cùng. Vì vậy mà mình ghiền thứ nào là mình khổ thứ đó, mà mình không ghiền thứ nào thì mình giải thoát thứ đó. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mình không uống rượu thì tự nhiên là mình không, mình giải thoát về cái phương diện rượu. Ai có mất rượu mình cũng không sợ người ta nghi mình, tại vì mình đâu có uống, mình lấy rượu làm gì. Mình không hút thuốc thì thuốc có lên giá mình cũng giải thoát, mình không có bị băn khoăn về cái chuyện đó. Thành ra mình mà mình ghiền một thứ gì, mình mà bám víu vào một thứ gì đó thì là mình sẽ đau khổ khi mà mất cái đó, mình không được giải thoát. Mà khi mình đau khổ, mình bận tâm về cái đó tức là mình không giải thoát rồi. Cho nên là cái chữ biệt giải thoát là rất hay, mà mình không thể nào mà dịch ra tiếng Việt được hết á. Vì vậy khi mà giảng về kinh luật á, bắt buộc phải dùng cái tiếng ngoại ngữ, là vì vậy mình chỉ có thể nói ra cái ý nghĩa dông dài của nó, cho nên mình không có thể nào mà dịch ra tiếng Việt được hết á. Thì đây là có một câu chuyện, có câu chuyện mà bây giờ chúng ta nó cũng hay phê bình như vậy đó, vì chúng ta không ở trong cái giới luật, cho nên chúng ta hay chê cái ni cô này chấp, ni cô kia chấp, hay ông thầy đó chấp. Mấy người tu phần nhiều khó lắm, khó tính, khó tính hơn người đời. Mấy người đời mà ở gần người tu họ cứ bị la hoài, bị dày hoài, nói cái gì cô sửa hết trơn, sửa quá chừng. Tại vì chúng tôi vô chùa đó, Đức Phật dạy lại từ đầu tới đuôi. Giống mình giống như cái đồng hồ hư hết, rơ hết, trừ đi vô là phải học lại từ cái căn bản. Ngồi, đứng, đi, ăn, nói là thì Phật cũng dài lại hết. Sửa lưng dữ lắm. Cho nên là trở nên khó tính. Ở đời sao cũng được, bây giờ vô chùa đó, mình trở nên mình học nhiều quá, đương nhiên mình cũng khó tính. Phật tử tới mình cũng sửa theo luật. Cho nên vì vậy mà không được thoải mái. Nếu mà mấy người tu mà họ cứ chiếu theo luật ở, không ai sống nổi với họ hết đó. Thành ra cũng nhờ ở chung lồn với mấy người đời đủ mọi giới, cho nên tôi cũng đâm ra tôi cũng dễ giải xã hóa bớt đi, trong tôi không ai sống được hết đó. Thành ra có một cô bạn tôi, cô nói câu rất là lý thú. Cô nói là mà nữ, người nữ hay chấp lắm, chấp về giới luật dữ lắm. Người nữ nói là nam đó, đàn ông chỉ cần giữ một giới là thành Phật thôi, còn đàn bà phải bỏ hết giới đi mới thành Phật được. Phải xả hết đi, chấp quá. Chấp quá chừng là chính cái chấp đó làm cho mình không được giải thoát. Mà mình chấp là tức là mình hiểu sai cái tinh thần giới luật. Đức Phật chỉ ra đời để cho mình đó, có từ bi và có giải thoát, có trí tuệ và có từ bi, cái đó là hai cái mà đức tính nổi bật nhất của Phật là từ bi và trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Thì mình giữ giới là để được giải thoát, nhưng mà mình phải có cái từ bi nữa, mình phải biết thương, mình phải trải cái lòng từ bi ra, rồi để từ bi là cái đức để mà làm lời cho người khác, còn trí tuệ là để làm lời cho mình. Thành từ lời và lời tha phải song song mới thành ra một cái người mà hiểu được chút phần nào cái giáo lý của Phật. Còn nếu mình có trí tuệ mình không từ bi á, thì mình đâm ra là hắc ám đó, mình khó khăn với người ta thì không ai tới gần mình được hết đó. Thì có một câu chuyện như thế này là ngày xưa đó, Đức Phật thường ra những cái giới luật mà phần nhiều á, ông Phật cũng vui lắm. 12 năm đầu là ông cho sống thoải mái, ai muốn làm gì thì làm, ông không có đặt một cái giới luật nào hết đó. Là tại vì hồi đó là những cái người đi tu toàn là những cái bậc thánh không à, ít nhất cũng là tề nhất cũng chứng được quả dự lưu, không có phàm phu. 12 năm đầu đó, cho nên là Phật không có chế giới gì hết trơn á, ai làm sao làm. Nhưng mà sau đó thì cái tăng đoàn bắt đầu tăng lên rất nhiều, và có những cái người xuất gia với cái động cơ xấu, Có những người xuất gia là vì thấy Phật được kính trọng quá. Có những nhà cha mẹ đó bắt con phải đi tu, nói để khỏi làm ăn lao động vất vả, đi vô đi tu đi được sung sướng và được vua chúa cũng là nể nữa. Vua chúa nể Phật luôn này, trọng thần là phải nể cái đa. Cho nên là tăng ni cũng được kính trọng lắm. Mà do đó là có nhiều người biệt vì cái động cơ xấu, không phải vì mục đích giải thoát mà tu, cho nên là làm dùng cái lòng của cư sĩ, cái lòng tôn trọng của cư sĩ vô tu rất đông, cho nên gọi là phát sinh ra những cái tề đoan ở trong tăng đoàn. Thì hồi đó là trong xứ Ấn Độ đó là có cái phái mà gọi là Kỳ Na giáo, còn hiện diện trước thời Phật nữa. Mà Kỳ Na giáo là họ rất là có kích về phương diện không sắc sanh. Cái Kỳ Na giáo nó, họ những cái người tu theo Kỳ Na giáo họ đi mà họ tới Sài Gòn đây là chắc là mình cười lắm á. Một cái ông tu là ông đi cầm theo cái chổi, ông quét một lát rồi ông mới bước một cái để cho khỏi có đạp kiếm. Hoặc là ông đi ra đường hay đi bất cứ đâu ông cũng mang cái giống như mấy ông bác sĩ mà trong phòng giải phẫu rồi đó, cái gọi là cái khẩu trang đó, bịt mặt là coi nó gì hồn không giống ai. Mà Phật á, Phật của mình á thì là không có như vậy, không có cái những cái quá khích như vậy. Phật nói tồi là do cái tâm đó, cái cố ý đó. Chứ còn đi có lỡ đạp con gì cũng sao, nếu mình lỡ mình đạp con gì cũng sao. Mình luôn luôn tâm mình lúc luôn luôn là hướng về từ bi. Chứ còn chúng ta là cái người đang ở trong vô minh thì dù có nhúc nhích, dù có quét 15 lát chuỗi cũng cứ có những cái con vi trùng rất nhỏ mà mình đạp với chân mình không tránh khỏi được. Thành ra mình sống trong thế giới tương đối thì mình cũng giữ cái tương đối thôi, cho Phật không bao giờ mà quá thích tới cái mức đó. Cho nên là uống nước có trùng không trùng gì cũng được, Phật không có cấm. Nhưng mà cái giới này là do có ở trong những cái tập đoàn mà có Kỳ Na giáo họ truyền đạo đó, thì những cái Phật tử, những cái người đệ tử Kỳ Na giáo họ cũng là theo thầy của họ, cho nên họ rất kỹ về cái chuyện sắc sanh. Họ không sắc sanh mà họ thấy tùy theo nếu uống nước mà không lọc đó, họ chê bai nó mấy người mình tu mình ở đời đâu mà mình còn uống nước mình phải lọc. Mà họ lọc là họ theo cái mấy ông thầy của họ, mình uống nước mình phải lọc. Mà mấy tăng ni thì uống nước gặp đâu uống đó, mấy ông này ẩu lắm, nó robinet cứ mở ra là cuốn nút đài không có lọc được nhé. Mấy ông này đê bối quá thì họ che cái mà tới tay Phật. Phật mới thấy cũng hay, tôi kệ sắm cái lọc nước đó, từ đó mới sắm cái lọc nước. Sắm cái lọc nước là thì Phật cũng thấy cũng nắm nhiều chỗ, là ví dụ như đi giữa rừng có những cái nước mà có nhiều lăng quăng thì mình lọc mình uống thì cũng tốt thôi. Thì những cái giới đó thì cũng không có hại gì, làm cái đó mà không có hại gì cho mình mà người ta có khỏi có đàm tiếu nói ra nó vào lôi thôi kìa, bắt lọc nước. Bây giờ nếu mà uống mà không có cái lọc nước thì cũng thà một cái tội nhỏ nhỏ thôi, không phạm tội trọng lắm. Thì những cái giới luật đó là thuộc về cái giới mà làm không nên để làm cho người đời họ khinh thường mình. Chứ còn chính bản thân Đức Phật thì Đức Phật không có ra nhiều giới nữa đâu. Đức Phật nói là chỉ cần giữ ba giới thôi, hay là một giới thôi, giữ cái tâm cho, nghĩa là cái tâm đừng có móng những cái điều bày là được rồi. Đức Phật dạy rất khỏe, nhưng mà tại vì chúng sinh lôi thôi nhiều chuyện cho nên Phật bắt chúng tôi giữ nhiều giới, là tại vì mấy bà mấy ông ở ngoài đời đó làm gì cũng nói hết á. Mà mỗi lần họ nói một cái tới tai Phật là Phật là chế giới ra cho mấy người tu. Chứ thật ra bản thân Đức Phật không chế, Phật không có sanh sự. Khi mà sự chưa sanh á thì Phật cũng có sanh sự. Thành mấy cái chuyện đó là do người đời họ sinh sự ra thì làm cho mấy người tu phải khổ. Bây giờ bắt Phật bắt đủ thứ hết là cho tăng thì có 250 giới, ni có 348 giới, mà chỉ rốt cục lại là thiệt ra là chỉ có rốt cục là sát đạo dâm vọng thôi. Thì chỉ có thật ra là chỉ chừng đó thôi, những cái giới kia đó là gọi là để mà giúp phụ giúp cho bốn cái giới này. Thì nhiều khi người đời họ nói họ cũng có lý. Ví dụ như cái chuyện mà họ thấy ví dụ như một người tu, một tỳ kheo đứng nói chuyện với con gái ở cái chỗ vắng, cái chỗ trống, nhiều khi ông này cũng có tình ý gì, cô kia cũng có tình ý gì hết, nhưng mà cư sĩ đàm tiếu chê bai thế là cũng tới tai Phật. Phật cấm. Chứ thiệt ra Đức Phật cũng có cấm mấy chuyện đó. Lúc đầu Đức Phật có cấm, tốt nhất cái tâm mình cho thanh tịnh là được thôi. Nhưng mà chính vì cư sĩ nhiều chuyện cho nên là rốt cuộc là bắt giữ giới thiệt nhiều. Mà cư sĩ cũng có lý, tại vì họ lấy cái tâm của họ thường là ví dụ như là cũng có thể sanh tâm bày bà được, cho nên là con người ta đang ở trong cái vòng tương đối thì nhiều khi mình cũng phải nghe những cái phê bình có lý, mà mặc dù mình không ở trong phạm vi đó, nhưng mình đang ở trong cái vòng mà của thế tục, mình muốn đồ cho thế tục đó, mình phải theo những cái lời, nghe theo những cái lời mà họ nói. Nhiều khi mình thấy vô lý thì mình phải nghe theo, mình có nghe theo họ, mình đừng có chống trái họ, mình mới đồ họ được. Nên vì vậy mà Đức Phật chế ra như vậy là vì lòng từ mẫn và muốn cho các vị tu sĩ có thể giúp được người đời được nhiều hơn. Còn nếu mà để cho họ ghét thì thôi chết rồi, mình muốn đồ chúng sinh mà để chúng sinh ghét mình hay là chê mình làm sao đồ được. Cho nên tất cả những giới đó là vì để mà hồ cái tâm của người đời. Thì có một vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo nó đi giữa đường gặp lúc khát quá đi mà không có nước uống, thì đi giữa một cái khu rừng rất dài, đi tới một cái khe nước đó mà hai vị này là quên đem đồ lọc nước. Quên đem đồ lọc nước thì một vị á chết, hai người là gần chết cát rồi. Thì cuối cùng cái vị kia không có cưỡng nổi cái bản năng sinh tồn của mình, cho nên vụt xuống lấy nước uống. Còn cái vị kia nhất định chết với cái giới của mình, ngã ra mà chết. Thì cái người mà uống được nước thì tỉnh, lai tỉnh đi đến Phật được. Thì mép với Phật là cái ông kia ngu quá, ông kia chấp quá. Rồi chúng con là đi đến hầu Phật, nhưng mà ông kia vì chấp cho nên là ông chết giữa đường rồi. Thì Đức Phật cười, Đức Phật nói là ông kia tới đây trước cả ông nữa. Ông ta ngay khi ông chết là ông đã gặp ta rồi. Cho nên là cái giới này, cái giới mà theo giới bổn này là mình giữ với cái lòng tin tuyệt đối vào Đấng Đạo Sư. Thì khi mà mình có được lòng tin tuyệt đối với Đấng Đạo Sư thì mình mới thấy cái giới là màu nhiệm. Và nếu còn mình còn lý luận, lý sự quật mo giống như mình bây giờ, mình giữ được cái giới này đâu. Mình cứ nói là giới này vô lý, mình phải sống với mình mới tu được chứ. Thành nên những cái người mà lý luận như vậy thì không có giữ cái giới này được. Mà chúng ta bây giờ chúng ta hay lý sự như vậy đâu. Có nhiều người đòi bỏ bớt giới đi, nhiều giới rắc rối, có nhiều người lập lại một cái bản giới luật khác. Thì chẳng thà mình đừng nói gì hết, cho còn mình mà sửa như vậy á, mình mang tội sau mình cũng được gặp Phật đâu. Thành ra nếu mà mình thấy mình giữ không được, mình phải biết hổ thẹn và mình thấy cái vô minh của mình. Cho còn mình không bao giờ mà có khởi một cái tâm mà mình chê ba giới luật, và là mình nói là thời đó giữ được, thời này không giữ được đó. Mình nói những cái câu như vậy thì không có nên. Tại vì á, trong đời Phật á, Đức Phật dạy là tất cả những giới luật chỉ có Đấng Pháp Vương mới giữ, mới ra luật được thôi. Pháp Vương tức là Phật đó, Đấng Đại Giác mới ra luật được thôi. Ngoài Phật ra không có ai được ra luật. Cũng giống như trong một quốc gia thì chỉ có vua mới là ra luật thôi. Thì là có một cái thời đó Đức Phật xung quanh ồn ào quá, Đức Phật muốn nhập thất cho yên tĩnh. Thành ra Phật mới tuyên bố thôi, bữa nay ta nhập thất, đừng có ai vô gõ cửa làm rộn ta hết nha. Thì ngài vô trong cái hương thất của ngài, trong vườn cấp cô độc có một cái phòng dành riêng cho ngài gọi là hương thất, tức là một cái phòng thơm. Phật ở đâu thì cũng thơm hết, tại vì ngài là con người của ngài toàn là thuần thiền, cho nên ngài ở nào, ở chỗ nào thì cái chỗ đó là một cái chỗ hết sức là đẹp và thơm. Cái hương thất của ngài đó, ngài đóng cửa, ngài nhập thất trong đó. Mấy vị tỳ kheo nhiều người ở xa tới chưa có biết cái luật đó, cho nên cứ từ tiền đi tới làm quấy rầy Phật. Mới là mấy ông tỳ kheo ở trong vườn cấp cô độc có bị Phật rầy, kêu lên rầy, nói là tại sao đã nói, ta đã nói là không có cho ai quấy rầy ta, mà cứ để ngày nào cũng có tới người tới thăm ta rồi. Thì mấy vị đó mới về mới lập ra thêm cái luật nữa. Bây giờ phạt ai mà tới mà gõ cửa làm rộn Phật á là phạt 500 đồng. Phạt cái gì đó, phải thật ra thì hồi đó không phải phạt tiền, nhưng mà phạt bắt lầy sám hối trước đại chúng, rồi giờ lầy ba lầy rồi chứ chẳng hạn đó. Thì họ đặt ra một cái luật như vậy thì họ ok với nhau, nồi trong cái chúng đó 1,200 mấy chục người đó họ bằng lòng rồi. Thì có một bữa đó lại nằm cái một cái ông đó, ông cũng đi thẳng tới Phật luôn, ông tới ông không có, mà tại vì ông này cũng lớn, ông thường tòa này lớn, ông tới ông gặp Phật thì Phật rất là vui vẻ, tại vì ông này ông chứng quả rồi. Mà ngài đó là ngài Upali đó, hình như là đó, tôi không được nhớ, nhưng mà hình như là ngài Upali. Ngài đến ngài thăm Phật thì là hai thầy trò nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng mà khi ra bị mấy ông tỳ kheo này gầy gộc từng ra ngoài này bắt lại sám hối mới cho đi. Ông nói tại sao bắt gì mà bắt tôi lại trong hối, nói là trong chúng là có một cái luật này không có được quấy lại Phật, mà tại sao mà bây giờ ông có quấy lại Phật như vậy, bây giờ phải lại sám hối trước chúng. Ông nói là tôi không có lại sám hối một cái luật mà không do Phật chế đó. Ông đang lấy luật ra ông sửa lại mấy tăng chúng này, là vì Phật có nói là luật là chỉ có tăng thầy vô quấy lại Phật, thành ra chúng con không cho. Chúng con đã đặt ra một cái luật là không có ai được quấy lại ngài, cho nên mấy lâu nay ngài mới được ở yên vậy đó chứ. Phật nói cũng được, nhưng mà tại vì ông này là cái người ở rừng, hai ba năm ông mới về thăm ta một lần thôi, đặc biệt cho mấy người ở rừng. Cái Phật đi vô, mấy ông tỳ kheo cuốn quá lên rừng ở hết, chứ nói thôi được rồi, thế thì mình đi lên rừng ở để mình về mình tự do về thăm Phật. Cái mấy ông đang cuốn quá đi hết trơn, để vô ở rừng á, vô rừng ở không có thèm ở mấy cái nhà của mấy cư sĩ cấp nữa. Trong vườn cơ cấp cô độc có từng cái cốc rất là nhiều, mà mấy cư sĩ là họ có tiền, họ vô cắt ca cắt cũng cất được một cái chòi để cho mấy ông thầy ở đó, khoái lắm, được phước mà, người ta tu mình có được phước ké. Thành ra mấy cư sĩ lên thăm không thấy mấy chốc mình bỏ trống không có ai ở hết, buồn quá tối kiềm Phật nữa. Nói sao mà mấy ông thầy nói con cất cốc cho ông nhập thất, bây giờ ông bỏ đi rừng hết trơn. Phật ra hỏi là Anan tại sao vậy, nói tại vì bữa trước Phật nói đặc biệt cho mấy người ở rừng thì được gặp Phật, cho nên mấy ông nó cuốn quá lên rừng hết. Cái Phật nói thôi bây giờ cho đứa nào cũng được vô thăm ta hết à. Thành ra mình thấy ông Phật cũng vui đó, ông hay thay đổi ý kiến đó. Mà nhưng mà cái luật này là cái thời Phật đó là chỉ có Phật mới là được đặt luật thôi, và thời nào cũng vậy. Cho nên bây giờ những cái giới luật đã qua 3.000 năm rồi mà không ai được sửa một chữ. Nếu là cái người mà có lòng tin tuyệt đối vào Đấng Đạo Sư không được sửa luật, và không có được bỏ bớt, mặc dù là có thời lập đi lập lại hay là có gì đi nữa. Có nhiều người bây giờ theo Tây học đó, họ thấy trong cái giới văn vẽ xong luồn thuồn quá, họ muốn sửa lại nhưng mà bị Ôn Già Lam la, Ôn Già Lam của dữ lắm. Tại vì Ôn là cái người có lòng tin tuyệt đối với Đức Đạo Sư, cho nên trong đó mà một cái phẩy cái chấm cũng được bỏ. Mà mình nếu mà mình đọc luật với một cái lòng tin á, thì mình lại thấy dễ thương ở cái chỗ lặp đi lặp lại, và cái lời văn quê mùa cục mịch đó nó chứng tỏ một cái thời hết sức là xưa cũ. Chứ còn cái văn luật mà bây giờ theo cái văn tân thời bây giờ mình nói mà chêm mấy cái tiếng thời đại bây giờ thì nó không hay nữa rồi, nó thành ra thời đại chứ không phải là xưa nữa. Thì chính là văn luật cũng giống như thánh kinh cũng vậy, là thánh kinh bây giờ có những cái văn mà dùng theo lối mới chúng ta đọc chúng ta không cảm động bằng cái cửa, hay là những cái lời văn với những cái lời văn mà rất là xưa, thì là những cái tác phẩm mà về tôn giáo nó có phải có cái tính cách xưa cũ mới là mình mới quý, và đọc lên mình mới rung động. Cho nên là khi mà mình đọc luật, mình đọc với một cái tấm lòng đó thì mình thấy rất hay. Còn nếu mình đọc với một cái tri thức mà mình phê phán về văn từ đó thì là mình thấy luồn thuồn và mình ưng sửa. Cho nên là bây giờ mấy thầy mấy cô mà học theo tân học á thì rất là bực mình, vì là thấy xong có chủ từ, xong có động từ, có câu này có túc từ, thì là mình phải ráng mình chiều cho đừng có sửa luật mang tội. Thì cái loại giới thứ nhất là giữ giới với giới bổn Atimokkha, thì cái giới này là phải giữ bằng cái lòng tin, bằng cái lòng tin đối với Đấng Đạo Sư. Còn cái thứ hai là giữ giới theo nghĩa là chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi. Thì chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi này á là giữ giới bằng chánh niệm. Thì cái thời Phật có một cái vị tỳ kheo rất là đạo đức, mà ngài cũng có một ni cô làm em của ngài, em ruột của ngài cũng đi tu. Bữa đó ni cô thì là hai lần mẫn về thăm mẹ mới biết mẹ đau nặng, thấy đàn bà ông vừa chuyện nhưng mà cũng có tình. Còn ông này chống bẩm ông tu chẳng nghĩ cho tới gia đình hết á. Cô này về thăm á thì là thấy mẹ đau một cái mùa nhức nhối lắm, mới tới kể lại với anh, nói là sư huynh về thăm mẹ một chút vì mẹ đang đau rên nhức dữ lắm. Thì ông nói là ta bây giờ tu hành chẳng có biết thuốc gì cho bà, ta cũng không có chữa lành được cho mẹ, nhưng mà ngươi hãy về nói với mẹ rằng từ khi xuất gia tới nay ta không bao giờ dùng một cái tâm ô nhiễm để nhìn người khác phái với cái tâm ô nhiễm. Mong rằng với sự thật này bà sẽ làm bệnh. Thì cái cô này cô về, ông sư huynh này ông không về, nhất định không về, vẫn ngồi thiền. Nhưng mà ông nói cái cô em á, Nico nó về nói với bà như vậy và thoa cái chỗ đau cho bà đi. Và nói cái lời đó, nói tôi tỳ kheo gọi là Mitta, Mahamitta, từ khi đi tu tới giờ không bao giờ dùng cái tâm ô nhiễm để nhìn người khác phái. Mong rằng cái sự thật này sẽ làm cho bà lành bệnh. Thì mầu nhiệm thay, cái cô này về cô nói cái câu đó và cô sờ bà đó, các bà hết bệnh luôn và hết nhức nhối. Thế đó là cái mầu nhiệm của giới luật mà ai có giữ mới thấy thôi. Cái còn người ngoài mới coi đó là mê tín gì đâu. Thành ra thì vì sao mà mình tụng kinh mà cầu an hay cầu siêu, là vì kinh là một cái lời chân lý, cái lời của chân lý. Mà cái mà lời mà chân lý, cái gì mà là sự thật đó, thì nó có một cái sức mạnh làm rung chuyển cả thế giới. Cái mà sự thật từ nó có sức mạnh là như vậy. Cho nên chúng ta cầu an cầu siêu là vì chúng ta nói lên những cái sự thật mà Đức Phật đã tuyên bố. Cho nên nó có cái mãnh lực, mà nhất là nếu cái người mà nói lên sự thật đó có giới đức nữa thì là nó sẽ có năng lực vô cùng. Vì vậy mà chúng ta hay mời thỉnh quý thầy hay là những vị mà chân tu nó về để cầu an cầu siêu, hay là cái tâm với cái tâm mà rất là định và cái với cái tâm thành, với cái lòng từ mẫn của một người có cái tâm từ bi hỷ xả mà tùng một cái thời lời kinh lời chú, thì cái lời kinh lời chú nó trở thành có một cái sức mạnh có thể chuyển hóa được ngoại cảnh. Đó là cái năng lực của cái giới mà tỉnh giác trong bốn oai nghi. Chỉ ngồi thiền không, chỉ là giữ cái tâm không, cho không có theo giới bổn, nhưng mà cũng đạt được tới cái mầu nhiệm của giới. Đó là cái loại giới thứ hai. Loại giới thứ ba là về giữ giới với cái nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn về thân và lời, ý nghĩa là không bao giờ nổi sân trước nghịch cảnh, hay là không bao giờ nổi tham trước thuận cảnh. Cái đó cũng khó. Mình kham nhẫn tất cả mọi sự tốt xấu đến với mình. Mình gặp vinh, mình không có tự đắc. Mình gặp nhục, mình không có buồn sầu. Cái đó cũng là một cái rất khó. Mặc dù mình không tùng giới bổn, nhưng mình giữ được cái tâm hồn bình thản trước ngoài cảnh ngộ đó. Cái đó cũng là một cách giữ giới. Cho nên đây là cái khía cạnh thứ ba của sự giữ giới là kham nhẫn. Cái kham nhẫn này là nhờ định, luôn luôn là cái tâm ở trong định, mặc dù đi đứng nằm ngồi. Cho nên ngài Huệ Năng ngài nói là cái đó gọi là cái đại định. Đại định là không có nhập có xuất, mà luôn luôn là định. Cho nên gọi là thường định hay là đại định, là lúc nào cũng giữ được cái tâm bình thản, dù gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch, cảnh vui hay cảnh khổ. Cái đó cũng rất là khó. Mà vì họ không có ngồi thiền, không có làm những cái hình tướng ngồi thiền, cho nên họ cũng có đắc quả gì hết trơn á. Họ chỉ sống một đời như vậy thôi, luôn luôn là định, giống như ngài Huệ Năng á, vô tướng. Cái định vô tướng là không có xuất, không có nhập. Thì là cái hồi thời Phật cũng có một vị tỳ kheo, một vị trưởng lão đau nặng ghê lắm. Mà ngài già rồi, ngài 60-70 tuổi rồi. Thì đến khi ngài gần chết, mấy đệ tử ngài vô bạch với ngài là bây giờ ngài gần chết rồi, thoi thóp thở rồi, mà không thấy ngài không tuyên bố ngài chứng cái quả gì hết trơn này. Mà ngài có chứng quả nào không? Thế ngài này là nói tỉnh bơ nó không. Thế mấy ông đệ tử buồn quá, ông nói bạch ngài bây giờ đó, Phật tử nó ở từ Cà Mau ngoài Hà Nội rồi chi vô đứng đông chật chùa hết, mà họ sẽ rất là thất vọng. Tại vì họ nghe một vị trưởng lão đau là họ đi rất xa mấy ngàn dòng để họ tới họ hầu ngài, là vì nghĩ là ngài có chứng cái quả gì đó. Mà chờ tới mà nghe ngài mà chỉ chết như một người toàn bình thường thì chắc là họ thất vọng vô cùng trời để. Thì ngài tỳ kheo này, ngài trưởng lão này, ngài nói thôi được, ta chưa thử, tại vì ta muốn giữ cái thân này để gặp Đức Di Lặc. Cho nên ngài muốn duy trì cái thân người, ngài cũng cần chứng quả này. Ngài muốn gặp Đức Di Lặc, thành ra ngài duy trì cái thân xác để tới gặp Đức Di Lặc. Ta muốn gặp Đức Di Lặc cho nên ta không có vội chứng quả. Bây giờ ngươi đã nói vậy thì ngươi đỡ ta ngồi dậy thử coi. Thì ngài đau liệt giường mòn chiếu nằm cả mấy tháng, bây giờ vì đệ tử đỡ ngài ngồi dậy, đỡ ngài ngồi dậy để ngồi thiền, để làm những cái chuẩn bị cần thiết để đắc quả. Nó trong thanh thành đạo có kể cái chuyện đó. Thì khi mà ngài ngồi dậy đó, vị đệ tử vừa đi ra thì ngài chứng A La Hán. Thì tất cả mọi người đều vô trầm trồ khen ngợi, nói rằng cái việc mà thật là khó, ngài làm cái việc hết sức là khó khăn là đắc quả ngay trước khi chết. Đắc quả A La Hán trước khi chết thì thật là vô cùng khó. Ngài mới dạy một câu rất hay, ngài nói việc đó chưa khó đâu các con, ta sẽ nói cho các con biết một chuyện khó, thực sự là khó. Là từ khi xuất gia tới giờ, ta không có nói một lời nào hay làm một việc gì mà không có ý thức đi kèm theo. Không có làm cái gì hay nói một việc gì mà vô ý thức hết đó. Thì là luôn luôn ngài ở trong định, chánh niệm trong tất cả những việc làm và lời nói của mình. Mình nói ba câu, đến nói câu thứ tư là nói nó bày rồi sao. Mà đây một cái ngài mà họ câu kiểu đó, tôi cái mà vô tướng. Thành ra đừng có tưởng là đắc quả là ngon lành. Có những người họ không có đắc quả mà tu bằng cái đó là tu cái vô tướng đó. Cái định vô tướng đó mới thực sự là khó. Thành cái này cũng giống như mấy người học thật giỏi đó mà không đi thi thì cũng biết đầu cái gì. Thành ra cái chuyện mà bữa trước có cái người hỏi tôi về cái chuyện đắc quả với là thiền đó. Có người không cần chứng có quả thiền nào hết vẫn đắc quả như thường. Vậy đắc là cũng giống như, đắc quả là giống như biết trình độ mình ngang đâu rồi. Nhưng mà có những người họ học rất giỏi, họ biết rất nhiều thứ tiếng mà họ không đi thi thì cũng có thể mà xác định họ nhiều khi họ còn giỏi hơn mấy thầy chấm thi nữa, nhưng mà không có bằng cấp gì hết. Thành ra cái quả cũng vậy, cái quả vị cũng vậy. Cái quả vị là cái tướng để mà xác định người đó cái mức họ tu hành tới đâu thôi. Chứ có nhiều người họ không cần, họ không cần cái đó. Thì giống như cái ngài này, cái ngài trưởng lão này là chỉ vì lời yêu cầu của đệ tử mà ngài ngồi để ngài đắc quả A-la-hán tròn coi vậy thôi. Cho ngài không có cần ba cái chuyện hình tướng đó. Ngài miễn sao ngài sống với tất cả sự tỉnh giác. Đó là cái giới về khăn nhẫn tất cả mọi sự tới với mình đó. Thì đó là nhờ định. Bây giờ giới thứ, cái loại giới thứ tư. Cái mục này có 5 mục. Thứ tư là chánh màng, tức là không làm các cái tà màng. Các cái tà màng là những cái việc mà đưa đến sự đau khổ cho người khác hoặc là cho bản thân mình, như là liên hệ đến sát sanh, liên hệ đến trộm cắp. Thì là cái người mà Phật tử mà giữ không làm. Ví dụ như là làm nghề săn bắn, làm nghề đánh cá chẳng hạn, cái đó gọi là tà màng vì giết hại sinh vật. Hay là bán hòm, bán quan tài, nó cũng thuộc về tà màng. Là vì là khi mà mình bán hòm á, đương nhiên mình phải mong có người chết để tới mua hòm. Mình còn dù không mong một cách nói ra, nhưng mà trong lòng á, lâu ngày ế bán được cái hòm nào mình cũng mong có người tới mua. Mà mong có người tới mua phải có người chết mới tới mua được chứ. Thành ra bán hòm đó, bán quan tài đó, tô bia rồi gì cũng thuộc về cái thực tà màng. Thì trong kinh nó có liệt kê tới 13 cái tà màng đó người Phật tử không nên làm. Còn cái người tu đó thì tà màng có nghĩa là làm bất cứ cái gì để kiếm tiền, chỉ có là xin ăn thôi, chỉ có là ăn được món ăn do Phật tử vì lòng tin mà cúng dường thôi. Cái đó cũng giống như một khất sĩ, tại vì tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ. Mà tà màng đối với một vị tỳ kheo thì lại là có cái rất là sâu xa. Ngay cả ví dụ như là mình nói một lời mà mình ám chỉ để cho người ta cúng cho mình á. Ví dụ như tôi đi ngang, tôi thấy một vị bán sữa đậu nành ngon quá. Tôi thèm uống quá, tôi nói chà sữa đậu nành ngon quá à. Cái lát rồi đem rồi cho tôi một ly. Mà tôi uống cái ly đó là tôi là tà màng đó. Tại vì tôi uống cái ly đó là do cái lời nói ám chỉ của tôi, họ không muốn cúng. Mà vì tôi đi ngang, tôi nói câu bắt buộc họ phải cúng cho tôi ly sữa đậu nành. Cái đó là bầy, mà mình uống cái sữa nó là bầy, mà mình hay bị cái đó lắm á. Mình mà chưa mình còn ham ăn ham đổi, hay là mình thấy Phật tử có cái áo đẹp, nó cha cái màu lam đâu đẹp quá, thế lại bà này bán vải thế nào đi mua lên cúng còn miếng nằm tức vải may cái áo Nhật Bình. Mấy cái lời nói đó là bóng gió, nói xa nói gần, nói ám chỉ để cho người ta cúng cho mình á. Cái đó là thuộc về tà màng đó. Tại vì mình nó phải sống làm sao mà bằng cái lòng tin thanh tịnh người ta đem tới mình cho mình ăn hoặc cho mình mặc thôi. Còn mình mà nếu mình do cái lời nói ám chỉ của mình mà người ta cúng á, là mình cũng đều cái tội là tà màng. Chứ không phải là cần phải mình phải đi buôn đi bán mà kiếm lời như người cư sĩ đó. Cư sĩ thì là tà màng, có nghĩa là buôn súng, buôn dao rồi vậy. Còn người tu là chỉ nói câu cái là đã tà màng rồi. Chà, cái nước đậu nành ngon quá là đã là tà màng rồi. Khó như vậy đó. Thì ngài Phá Lợi Phất là ngài giữ cái giới này kỹ lắm. Có một bữa ngày đau, đau dữ lắm, ngày ngày đau kinh khủng, toát mồ hôi một kề hết đó. Cái ngày một kiền liên tới thăm, nói là bây giờ sư huynh đau như vậy lâu chưa, nói bình đi, bình kinh liên hồi nhỏ tôi ở nhà tôi đã đau rồi. Thì ngày xá lệ, ngày một kiền liên tội nghiệp có hỏi, như vậy mỗi lần sư huynh đau thì ở nhà sư huynh làm sao mà lại bớt được? Thì nói ở nhà là má tôi thường khuấy sữa với mật ong cho tôi uống, cháo với mật ong trộn lại ăn thì lành. Thì ngày một kiền liên là nói được rồi, để mai tôi đi phiên nhọc, mai mà nếu mà ngài mà có phước đó, hoặc là tôi có phước thì tôi sẽ đem về một bình bát cháo với sữa cho ngài, cho sư huynh uống. Đấy. Ông một kiền liên hứa như vậy thôi. Nhưng mà trong khi mà hai đài đệ tử ngồi nói chuyện với nhau á, thì những cái vị mà những cái bậc thánh như vậy họ đi đâu là có nhiều người khuất mặt đi theo lắm, cũng giống như mấy vị mà mấy vị hay đi theo thầy Thanh Từ như vậy đó, đó thỉnh thoảng từ đi đâu là đi theo hết. Thì là cái người âm cũng như vậy thôi, mấy phi nhân họ ưng đi theo những cái bậc mà có đạo đức đó, hay là thuyết pháp như vậy đó thì đi theo. Cho nên là thần cây rồi chứ đứng xung quanh nghe, có một vị thần cây nghe lõm được cái câu chuyện giữa thầy ngài Xá Lợi Phất một kiền liên. Mà thần cây với là đời trời đế thích là họ cũng ưa lòng phước lắm, mà kẹt họ không có cái thân, cho nên họ hay nhập vào trong cái thân người để làm phước. Mấy vị nhiều khi mà cả đời không cúng dường bố thí mà tự nhiên nổi hướng lên đi cúng dường bố thí là coi chừng có ông nào bà nào mà trời nó nhập vô đó, nhập vô bắt phải cúng. Thì cái vị thần cây này cũng nhập vô một cái nhà mà ngài Xá Lợi, ngài một kiền liên là hay đi khất thực vô cái nhà đó khất thực. Thì cái thần cây này vội vàng về nhập vô trong cái đứa con trai mà cưng nhất nhà đó, nhập vô bắt hắn đau bụng lăn quay ra, lăn đau bụng lăn luôn đó. Rồi cha mẹ nó đi qua thầy qua thuốc qua bói đồ đủ thứ, nói không có bệnh gì hết nha, bệnh niên bệnh người âm nhập vô đây. Bây giờ hỏi đi, sai cơ hỏi thử người âm này muốn cái gì thì là ra ngay, chứ còn đây này không có bệnh gì hết, là bệnh âm nhập đó. Thì hỏi cái người âm nó nhập vô để làm gì, nói ta là thần cây này, ngày mai đó một kiền liên mà tới mà xin ăn thì ngươi phải làm cái món cháo với là mật ong toàn vô cúng cho ngài nghe chưa. Cái mấy cái nhà mà Phật tử này nói cho dù ngài không nói thì tôi là cũng sẵn sàng cúng dường cho ngài, cho con tôi đau tồi quá, nói được rồi, ngươi mà lo làm mấy món cháo đó thì con ngươi mới hết đau bụng. Cái nhà cư sĩ này hứa đàng hoàng rồi mới cho cái thằng con nó làm tỉnh queo đi chơi được. Cái ngày mai là đó cả nhà cúng nấu cháo rồi đi mua mật ong rồi thứ thường hà mua pleco về đó. Một mặt thì là có cái lần cúng dường rồi, một mặt sợ thằng con bị đau nữa, cũng có hết kỹ trong trong phải không đâu, cũng sợ thằng con thần cây nhập vô vật chết, thành phải đi mua thứ mật ong thứ thiệt trong dám mua bê bối đâu nè. Về trồn vô đàng hoàng, ngài một kiền liên vừa tới cái đem cháo ra cúng dường đàng hoàng, nói sao biết vậy hay vậy. Ngài nói dạ có, ngày qua thần cây có tới mắt bảo cho con rồi. Cái ngài một kiền liên đem về cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mà nè, cháo này có được bằng cách nào? Ngài không có ăn, đau như vậy mà không còn khó chịu như vậy đó. Nói cháo này có được bằng cách nào? Ngài một kiền liên ngài nói là có được bằng cách như vậy đó, có thằng nó nhập qua thần cây. Cái ngài Xá Lợi Phất ngài nói này hiền huynh, dù ruột có lòi ra, có kéo lê trên đất đi nữa cũng không nên ăn cái món cháo mà do ám chỉ mà được, cái đó là tà màng rồi. Cái ông này rất lo quá chừng, ông không nhất định cho ăn. Cái ngài Xá Lợi ngài một kiền liên á, ngài nói đúng rồi, ngài đem ngài úp cái bát cháo xuống dưới đất đổ luôn. Thành ra đúng là thiền tri thức với nhau là hay như vậy đó, chẳng những là cho mình, nhất là mấy bà ni á, bà ni cô như tôi là tức lắm đó, mình đi xin về không ăn ăn cho rồi còn nói lộn xộn. Thì là ngài một kiền liên cư xử rất hay, ngài nghe ngài Xá Lợi Phất là biết ngài Xá Lợi Phất nói vậy là đời nào mà ngài chịu ăn cái bát cháo này, ngài đem ngài úp xuống dưới đất cho đổ hết dưới đất luôn. Ngài nói phải, sư huynh nói đúng, dù ruột có lòi ra mình cũng không nên ăn cái thứ cháo mà do lời nói ám chỉ. Ngài phục, ngài biết phục thiền bàn cho ngài, không có phàn nàn cho ông này, mình đi xin cho ông mà ông chịu ăn, ngài không có cái đó, mà ngài còn đồng ý với ngài Xá Lợi Phất. Mà từ khi mà ngài một kiền liên mà úp cái bát cháo xuống thì 40 năm sau không bao giờ cái cơn đau tái diễn trên người ngài Xá Lợi Phất nữa, do cái năng lực của sự giữ giới mà ngài lành bình vĩnh viễn, hoàn toàn lành bình. Đó là những cái màu nhiệm của giới luật mà chỉ có ai giữ giới mới biết được không, cho nên gọi là điệp giải thoát. Điệp giải thoát là như vậy, chỉ có cái người sống đạo mới thấy cái màu nhiệm của đạo thôi. Chứ mình ở ngoài mình phê bình không có được. Mình đứng ngoài mình phê bình như vậy là ngu, như vậy là dài, như vậy thì là đều sai hết. Mình phê bình không trúng gì đâu hết. Mình phải sống đạo mình mới thấy được cái màu nhiệm của đạo. Thì đó là cái thuộc cái giới thuộc chánh màng, không làm các tà màng. Và cái khía cạnh thứ năm, thứ năm là biết đủ trong bốn vật cần dùng, tức là về ăn mặc ở và bệnh, đồ ăn, đồ mặc như là vải vóc, nhà ở và cái thuốc men. Thì cái người khi thọ dùng phải biết là chân chánh giác sát, nghĩa là phải biết mình vừa đủ, mình cái gì là thừa đối với mình, cái gì là vừa đủ với mình. Thì cái này á là phải cần có trí tuệ mới giữ được. Còn nếu một người không có trí tuệ thì không biết chừng nào là vừa đủ hết. Cái lòng tham là không đáy mà. Mình có cái gì mình cũng thấy thiếu. Mình có xe đạp, mình thích có Honda. Mình có Honda rồi thì ưng có xe cúp, chẳng bao giờ mình biết đầy đủ đâu. Chỉ có trí tuệ mới đầy đủ được, mới biết đủ. Thành ra cái hành mà tri túc là rất là khó. Không biết chừng nào là vừa hết. Tại vì cái lòng tham của con người là không có đáy. Cho nên là biết đủ trong sự thọ dùng đó là thọ trì bằng cái trí tuệ. Bây giờ đến cái mục thứ năm là các cấp phân loại giới. Thì giới có nhiều cấp phân loại. Theo cái cấp một đó là giới chỉ có một loài thôi. Tất cả giới chỉ thuộc về một loài. Ở trong cái ý nghĩa là nó là nền tảng cho các thiền pháp. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì cái này là nó chứng tỏ nó khác với những cái giới luật ở ngoài đời hay ở ngoài đạo. Nó phải là nền tảng có thiền pháp. Còn có những cái kỷ luật mà tung kỷ luật đó để làm hại người ta, phải không? Thế nó khác, mà nó chữ giới mà dịch ra discipline là sai, không được. Tại vì cũng có những cái kỷ luật mà kỷ luật ác hôn, đi hại người ta không, cũng gọi là kỷ luật. Cho nên cái giới này là phải là nền tảng của các thiền pháp mới gọi là giới. Cho nên là tất cả giới chỉ thuộc một loài thôi. Chứ còn ví dụ như những có những cái trò chơi cũng có những cái luật hết sức là rắc rối, mình phải tuân cái luật lệ của trò chơi mình mới chơi được. Cho nên là cái luật đó là có nhiều thứ đó, nhưng mà những cái luật cờ bạc thì cũng không áp dụng, vì nó không phải là cái nền tảng của thiền pháp, mặc dù nó có những cái luật chơi hết sức là khó khăn. Thành ra phải là nền tảng của các thiền pháp. Mà thiền pháp pháp lành tức là phải đưa đến lời mình, lời người, lời cả hai, và không có tác hại trong tương lai. Đó là những cái tiêu chuẩn để định nghĩa thiền ở trong Phật giáo. Tức là phải lời cả mình, cả người, và phải lời trong cả tương lai nữa thôi. Chứ còn lời bây giờ mà tương lai có hại, ví dụ như ngồi với nhau mà cờ bạc rượu chè thì là hai ba bên đều vui vẻ, nhưng mà tương lai sẽ bị bệnh hoạn hay là khổ sở, bị bắt về đồ chẳng hạn. Thành ra vì vậy cái một loại đó là giới, tất cả giới chỉ thuộc một loại, là nó phải là nền tảng cho các pháp lành. Bây giờ nói tới giới hai loại thì là có hai thứ là tác và chỉ. Tác tức là những cái giới mà Đức Phật nói là điều này các ngươi nên làm thì gọi là tác. Còn khi mà Đức Phật dạy điều này, những điều này các ngươi nên tránh, không nên làm, thì đó gọi là chỉ. Chỉ là ngưng lại, không có được làm. Thì điều gì mà Ngài bảo đừng làm thì cái đó gọi là thuộc về tránh. Còn cái điều nào Ngài nói là nên làm thì cái đó gọi là thuộc về tác trì. Cho nên hai chữ là tác trì và chỉ trì. Tác trì là những cái giới mà thuộc về những cái gì mình phải làm. Còn chỉ trì là những cái gì mình không được làm. Cái loại thứ hai là hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu tức là cái giới thuộc thế gian, thuộc về quả báo, được sanh lên quả trời hay được làm người giàu, người đẹp, người có uy quyền rồi vậy đó. Thì tất cả những cái giới mà mình cầu, mình giữ giới để mình cầu có được cái tiếng khen, lời lộc rồi vậy đó, thì gọi là hữu lậu. Còn vô lậu tức là mình giữ giới chỉ vì mình tôn trọng giới pháp. Dù người ta có đánh đập mình cũng vẫn giữ giới. Dù mình giữ giới mà mình tan mạc đi, mình khổ sở, mình có chết mình cũng giữ giới, thì cái đó gọi là vô lậu. Cái nó không có lọt vào cái vòng sinh tử nữa, Cho nên cái người đó có thể là giữ, thà chết với giới luật, cho không thà sống sung sướng mà không có giới luật. Thì là trong kinh có câu là tài sản nên bỏ để cứu một cái thân phần của mình. Khi mà mình bị một cái tay hay một cái chân của mình mà bị nhiễm độc chẳng hạn, thì mình phải bỏ tất cả tiền tài cái đó, mình không có được hà tiền nữa. Mình phải tìm cách để mình cứu một cái thân phần, cái chân, cái tay của mình. Dù mình có cả bạc triệu, hàng tỷ lượng vàng, mà mình có một cái tay cuộc hay một cái chân cuộc cũng vô ích. Cho nên khi mà mình bị một cái thân phần nào mà bị hại đó, thì mình phải bỏ hết tất cả gia tài điền sản mình để mình lo cho cái thân phần của mình đó. Cho nên nói là tài sản nên bỏ để cứu chân tay, chân tay nên bỏ để cứu mạng sống. Nhưng mà khi mà cái chân tay đó dù có chữa gì đi nữa, nó cũng phải bị thối thôi. Thì khi đó chẳng thà mình cuộc cái tay hay cái chân mà mình sống được còn hơn, phải không? Cho nên là chân tay cần bỏ để cứu mạng sống. Nhưng mà cả tài sản, cả chân tay và cả mạng sống đều nên bỏ để giữ gìn cái sự giới luật. Mà giới luật này là cái giới luật đưa đến giải thoát, chứ không phải đưa đến ràng buộc, trói buộc đâu. Cái giới luật này gọi là cái pháp thân huề màng của một cái người tu. Tức là cái xác thân mình có thể chết được, nhưng mà không vì đó mà đời sau mình bị đọa lạc. Cho nên vì vậy nó mới quý ở cái chỗ là mình có phải hy sinh tất cả tánh mạng tài sản và chân tay của mình để mình bảo trì. Mình bảo trì đó là vì đó là cái sự sống trường cửu, cái đó là cái pháp thân huyền màng, cái đó là sẽ đưa mình tới quả vị Phật, sẽ làm Phật trong tương lai. Cho nên phải cứu, đó gọi là cái giới vô lậu. Cho nên cái người mà giữ cái giới vô lậu gọi là xuất thế gian đó, thì không có còn phải cân nhắc gì về cái chuyện mạng sống hay là tài sản hay là chân tay nữa. Cái loại thứ ba là cái giới thuộc chánh hành và tám cái giới tiên quyết cho người xuất gia. Tám giới tiên quyết đó tức là ba nghiệp của thân là không sát sanh trộm cắp dâm dục, bốn nghiệp của miệng là không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không nói thô tục và không nói những cái lời vô ích. Thì đó là bảy cái giới. Và cái giới thứ tám là chánh mạng, nghĩa là không có làm nghề nghiệp để sinh nhai. Thì đó là tám cái giới gọi là khởi đầu đời phạm hạnh. Người nào muốn đi tu đó thì đương nhiên là phải có tám cái chuyện đó mới vô, mới xin vô chùa. Không phải vô chùa tôi thấy chỗ này đông quá buôn bán được thôi, cho tôi vô ở trong này để buôn bán, như vậy cũng được. Cái người mà đã phát cái tâm xuất gia là phải có một cái tâm trí vô hướng thượng rồi, không còn mong những cái chuyện thế tục rồi mới xin vô chùa. Bây giờ là tới cái chùa đông người để mình vô mình buôn bán á, mình bán cho mấy ni cô, hay mình vô chùa này mình có nghề thợ may chẳng hạn, mình vô này đông để mình làm nghề thợ may, mình sống may cho mấy ni cô, nên mình vừa tu vừa may cho mấy ni cô, đồ cũng có đồ sống ban ngày, mình lo về mấy cái chuyện đó thì mình cũng không tu được. Mặc dù cái chuyện tu đó thì cũng không có gì, nhưng mà nó cũng tức cười. Bây giờ thì người tu thì cũng phải làm để sống để ăn, nhưng mà không có cái suy nghĩ như vậy trước khi đi tu được. Cho nên tám cái giới này gọi là cái giới khởi đầu đời sống phàm hành. Thì đó là một. Còn cái loại thứ hai đó là chánh hành. Chánh hành này thuộc là một cái cách cư xử cho đẹp ở trong đại chúng, tức là quy luật trong việc sống chung đó. Cái này thuộc về oai nghi, oai nghi chánh hành. Thì cái này không phải là một cái tội nhưng mà coi không được. Thì cái này rất nhiều, Đức Phật dạy rất nhiều. Đức Phật làm cho cái tập đoàn xuất gia có một cái cách cư xử đẹp với nhau. Và chúng ta thấy Đức Phật rất là văn minh. Đức Phật chế những cái giới luật mà bây giờ tất cả những cái cuốn sách mà về thuộc xử thế mà vậy cũng thua luôn. Và bây giờ người ngoài quốc họ tham khảo những cái cuốn sách mà về oai nghi mà cho Phật dạy đệ tử của Ngài đó, thì chúng ta thấy là cha mẹ dạy con cũng bằng Phật dạy đệ tử Ngài đó. Dạy từ cái ăn cái nói cái chĩa răng cái đồ gì Ngài cũng nói hết đó. Ngài nói một cái mà cái chuyện mà bây giờ mình thấy người đời hay phàm là giữa đường đó, hay thấy có mấy người ngậm tâm đi giữa đường đó, ăn xong là cái ngậm tâm đi dạo, cái đó là kém văn minh. Mà người Tây Phương họ về họ cũng gớm cái đó đó. Cái tâm mà người ta chỉ ở các nước Tây Phương, người ta chỉ chĩa trong cầu tiêu thôi, chứ không chĩa trong bàn ăn nữa. Mà mình á thì cứ ngậm tâm đi ngờ giữa đường á, buổi chiều đi phố rồi đi bát phố cũng ngậm cái tâm đi, rất là que, cái đó là gớm lắm. Mà Đức Phật là cấm cái đó. Phật cấm mà ra khỏi phòng ăn là không có được ngậm tâm nữa. Mà Phật cấm cái này là cũng có một cái sự tích hết sức là vui. Tại vì có bữa ông một ông chú Sa Di đó, ông cái phòng ăn á thì trong luộc ở trong đó thì cũng khổ lắm, trong chuồng đủ thứ luộc còn hơn ở tù nữa, luộc nhiều lắm. Nên là kẻm đánh cái mà mình xỉa răng là phải xỉa xong hết, rồi mình xỉa chưa xong mình cũng phải đứng dậy thôi, đi ra thôi. Thì đang đứng lơ ngơ ngoài cái vườn đó thì Phật đi tới, mà Phật đi tới thì phải chào, cho nên ông cũng sợ quá, ông đang đồng tâm trong nước, ông nuốt đó, ông nuốt con bị hóc cổ. Vì ông sợ quá, ông thấy Phật ngài là trước kia cái này là chưa có chế cái giới đồng tâm kìa. Cái ông này ông nuốt nhầm cái tâm vô, bị hóc cổ, phải móc ra chảy máu luôn. Thành ra Đức Phật mới chế giới là không có được đi lơ ngơ mà ngầm tâm, lỡ gặp các vị thượng tọa đó, mình còn nhỏ đương nhiên gặp thầy thì phải chào, không chào thì vô phép. Mà gặp cái người mà họ quá cẩn thận đó, họ sợ quá, họ nuốt tâm, và ông này nuốt cái tâm ông bị hóc cổ. Thành ra vì vậy mà Phật cấm là không được ra khỏi phòng ăn, là không có được ngầm tâm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái khác lịch sử, nên ngầm tâm thấy dơ dơ lắm. Thì cái, tất cả những cái chánh hành đó là thuộc về oai nghi, làm cho cái người xuất gia có một cái tư cách đẹp, làm cho người ta thấy người ta mến, người ta muốn gần, thì đó gọi là chánh hành. Và cuối cùng là cái loại cuối cùng là giới và luật. Cái giới là khác mà luật là khác. Còn gọi là tánh giới và già giới. Tánh giới tức là từ tánh nó đã là tội lỗi, ví dụ như sát sanh, trộm cắp. Thì dù quý vị không có theo Phật đi nữa mà đi ăn trộm cũng vẫn bị tù như thường, từ tánh hắn, bản thân hắn đã là tội lỗi. Tà dâm thì tất cả những cái đó, dù theo Phật hay không theo Phật, ở xã hội nào, chế đồ nào, người ta cũng lên án mấy cái tội đó, cho nên gọi là tánh giới. Thì ngoài những cái tánh giới đó, nó có những cái gọi là già giới, tức là Đức Phật ngăn để cho chúng ta khỏi phạm cái tánh giới thì gọi là già giới. Ví dụ như giới uống rượu, không có đạo nào cấm uống rượu, nhưng mà Đức Phật có cấm uống rượu. Tại vì uống rượu là một cái nhân làm cho chúng ta phạm các cái tội lỗi khác như là sát sanh, trộm cắp và dâm dục, do uống rượu mà ra hết. Cho nên vì vậy mà rượu tuy từ bản thân không là tội lỗi, nhưng mà làm cho mình say sưa, là mình mất lý trí, mình không có chủ động được tư tưởng mình, cho nên mình làm bậy những cái chuyện khác. Vì vậy mà Đức Phật cấm uống rượu, thì rượu nó gọi là già giới. Bây giờ có cái giới thuộc về ba loại. Giới thuộc về ba loại thì là thứ nhất là vì mình, là tức là như giới thanh văn. Thứ hai là vì người khác, giống như giới Bồ Tát. Còn cái loại giới thứ ba là vì đạo, vì nghĩa là vì tôn trọng giới luật, vì pháp mà giữ giới. Giới ba loại thứ ba là bậc hà, bậc trung và bậc thường. Tức là bậc hà tức là cái người giữ giới vì lời lộc, vì để được tiếng khen thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó chưa tốt bằng cái người giữ giới bậc trung, tức là vì giải thoát cho riêng mình. Còn bậc thường là vì giải thoát cho tất cả chúng sinh. Đó là ba cái loại giới. Bây giờ đến cái loại giới bốn loại thì có là bốn loại. Thứ nhất là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, mười giới và giới tài gia. Thì mười giới đó là tức là giới của sa di và sa di ni, kể chung gọi là thập giới. Còn giới tài gia thì gồm có là năm giới và tám giới, hay là có thập thiền vân vân, thì cũng thuộc về trong cái giới tài gia. Tam quy tức là giới giới tài gia. Chứ còn phần nhiều là xuất gia là phải tam quy thập giới mới được. Thành ra Trung Kiều có cái câu mà tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia, nó thật phải tam quy thập giới mới xuất gia được. Ông Trí Nghiêm đó, ông dạy là cụ Nguyễn Du đó, là cũng có dốt vậy đâu, nhưng mà mấy cái người mà sao là về sau đó, là sao tật, tưởng là cụ là viết tật cho nên sửa lại ngũ giới. Nhưng mà cụ Nguyễn Du là cái người hết sức là am tường đọc Phật. Cụ Tùng Kim Cang đã tới 1000 lần rồi. Mình coi trong cuốn thơ chữ Hán Nguyễn Du, mình biết là cụ Tùng Kim Cang tới 1000 lần. Và khi mà cụ chết đó, Cụ Nguyễn Du khi cụ chết đó, cụ bắt con cái nhà trong nhà đó rờ cụ từ dưới gót chân mà rờ lên cho tới Phật, tới lượt luôn, tới chỗ qua chỗ lằn ngang đâu rồi. Cuối cùng cụ nói một chữ tốt và cụ mới chết. Tức là cụ là giống như không khác gì một thiền sư hết á, mà cụ rất là giỏi về đọc Phật. Cho nên cái cuốn Kiều đó, trong đó có rất nhiều cái điểm tích về Phật giáo mà người đời họ không có am tường đọc Phật, cho nên họ giải tập bày. Cho nên Hòa Thượng Tiếng Nghiêm á, ngài có khám phá nhiều cái hay lắm. Kiều đó có câu mà tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia đó, khi mà hoàng thơ mà cho Kiều đi tu á, thì đáng lẽ là phải nói là tam quy thập giới, mà cụ Nguyễn Du cũng có dốt như vậy đâu, mấy ông sau dốt, cho nên sửa lại, thấy tưởng cụ biết Phật cho nên sửa lại tam quy ngũ giới. Thì trong đó có nhiều cái mà điển tích mà không ai giảng được hết, sao ông Tiếng Nghiêm giảng được, là vì ông căn cứ theo luật. Và ví dụ như cái chỗ mà quan phòng khen ngặt lưới mau đó, quan phòng đó không có ai giảng được hết đó. Tại vì Kiều đi tu chứ đâu phải ở tù, mà đâu có quan phòng là lính phòng canh gác, có nhiều người nó quan động quan, còn phòng là cái canh gác rồi vậy. Tại vì Kiều đi tu chứ đâu phải ở tù, ở trong cái quan âm cát đàng hoàng, có người khách thập phương rồi ra vào hẳn hoa, chứ đâu có phải là nhà nàng, chứ đâu có bị cấm đoán gì đâu. Thành ra chữ quan phòng thêm nhặt lấy lưới mau là về giới luật. Khi mà ngài đi tu, nàng đi tu thì là chữ quan phòng, quan có nghĩa là cái cửa phải đóng kín lại, cũng giống như chữ bác quan trai đó, quan là tám cái cửa giới luật mình phải đóng lại, mình không có được buông luôn, cho nên gọi là quan phải đóng lại, là tức là những cái giới như là sát, đào, dâm, phòng, bốn cái giới đó là thuộc về quan. Còn phòng tức là thuộc về luật, con giảng như vậy đó, quan phòng tức là giới và luật. Thì chữ phòng tức là phòng khi chỉ ác đó, cái luật mình phải giữ để mình đề phòng cái tâm xấu nổi lên. Cho nên về luật á thì nó nhẹ hơn giới. Nó nhẹ là vì ví dụ như là dâm dục là một cái tội rồi, nhưng mà ví dụ như hai người khác phái mà đứng với nhau ở chỗ vắng thì có thể làm chuyện dâm dục, cho nên là cấm cái chuyện đó, gọi là phòng. Phòng cái chuyện chưa xảy ra, làm cái chuyện có thể, cái chuyện mà chuyện bày, cái gì mà cái bày có thể xảy ra thì nên ngăn đi, cho nên gọi là phòng. Phòng tuy chỉ ám, và phòng đó là thuộc về luật. Thành một người đi tu á, phải giữ hai chuyện là giữ giới rồi mà phải giữ luật nữa. Người đời á thì họ không có giữ luật, cho nên họ gặp nhiều phiền não. Và ví dụ như là không muốn uống rượu mà cứ đi ghé nhau hàng rượu, hay cứ chơi với mấy người bàn rượu, hoặc có ngày cũng trở lại, hay người chai thuốc phiền mà cứ chơi với mấy cái bàn thuốc phiền của mình trước kia, thế nào cũng có ngày sẽ trở lại cái đường cũ. Cho nên là cái giữ luật là rất là quan trọng, mà người đời thì phần nhiều họ ít có chú trọng cái việc luật, cho nên họ dễ gặp những cái phiền não. Mà Đức Phật vì lòng thương xót cho nên Phật đặt ra rất nhiều luật, mà vì lòng thương xót chúng ta mà đặt luật nó, nếu chúng ta giữ những cái luật đó thì chúng ta không có cơ hội để chúng ta phạm những cái giới mà có thể đưa đến phiền não cho chúng ta. Cho nên quan phòng thêm nhặt đối mau, thêm nhặt là cũng là quá chặt. Quá chặt tức là ví dụ bốn cái giới sát, đào, dâm, vòng, bốn cái giới đó là giống như khóa chặt lại, không có được phàm bén. Còn lưới mau là sao? Lưới mau tức là cái lưới nó nhẹ như lông hồng, là ý chỉ cho những cái luật vụn vặt mà mình có thể du di nếu mình không có giữ được. Trường hợp đặc biệt mình phải đứng nói chuyện với một người khác phải ở chỗ vắng chẳng hạn, cái chuyện đó cũng phải là phàm gì nặng nề lắm, nhưng mà khi đó mình phải chánh niệm tỉnh giác. Mình phải nghĩ là cái chuyện này có thể đưa đến cái chuyện xấu, cho nên mình phải đề phòng bằng cách mình dẫn theo một người thứ ba, hay là mình phải là có những cái chuẩn bị gì đó. Tức là thành Đức Phật đặt ra cho mình nhiều cái để mình phòng hộ cái pháp thân huệ mạng của mình. Ví dụ như khi mà trường hợp đặc biệt mình phải không thể giữ giới theo giới bổn, thì mình phải giữ theo cái sự chánh niệm tỉnh giác đó. Chuyện này mình làm là có thể đưa đến cái sự ô nhiễm, như vậy mình phải chánh niệm tỉnh giác. Còn cái người mà theo lời Phật một cách mù quáng, theo Patimokkha theo cái giới của Phật là bằng cái niềm tin thì họ cũng được cái lời lộc, là họ không có cơ hội để phạm giới. Còn những người mà họ không có giữ mà giới được theo cái giới bổn được, mà họ giữ chánh niệm tỉnh giác, họ cũng có thể đưa đến cái kết quả là không phạm giới. Thì lấy ví dụ như một đứa bé mà nó nghe lời mẹ nó không ra nắng, còn một cái đứa thì nó vẫn ra nắng nhưng mà nó có đồ nón, nó có mang dép rồi đàng hoàng, thì nó tuy nó ra nắng nhưng mà nó cũng không có đau bệnh, là vì nó cũng có nghe lời mẹ, nếu con lửa mà phải ra nắng thì con phải nhớ là đồ nón hoặc là mang dép vào. Thì tất cả những cái đó là về như đồ nón mang dép là về chánh niệm tỉnh giác. Còn cái đứa bé là nhất định mẹ nói không ra nắng là không ra nắng, thì cái đó là giống như cái người mà theo giới luật mà phạm cái giới hạn, nghĩa là Phật của đừng làm cái gì là nhất định mình không làm, để có dù có chết mình cũng không làm. Thì cái đó, cái người đó là phải có một cái lòng tin tuyệt đối vào đấng đại sư. Giới tùy theo, tùy theo như 10 giới, giới tài gia là đó là đủ 4 thứ rồi. À, tôi nói cái câu kiểu là quan phòng nhân nhặt lưới mau là vậy đó, quan nhân nhặt tức là thuộc về giới, còn lưới mau là thuộc về luật, cũng giống như chữ quan và chữ phòng đó, chữ quan là thuộc về giới mà chữ phòng thuộc về luật. À, giới bốn loại, thứ nhất là tùy theo, tùy theo ni, 10 giới và giới tài gia. Thứ hai là thuộc bốn sự chế ngự, tức là chế ngự theo giới bổn, phòng hộ các giác quan, trang nhẫn, trắng mạng, cái đó không làm các tạm mạng, hồi nãy nói hồi nãy đó. Cái giới phòng hộ năm căn đó, và cái giới gọi là trắng mạng, tức là trong cái giới mà trắng mạng đó là có người là giác sát, trong khi họ dùng bốn cái răng. Thì giác sát đó tức là cái người tu á, trước lên sơn là có tam niệm ngũ quán, ba cái niệm ăn không là niệm đoạn tất cả điều ác, niệm làm tất cả điều lành, còn niệm rồi tất cả chúng sinh, đó gọi là ba cái niệm tinh không. Còn ngũ quán là khi mà ăn nó là im lặng, để mà quán là quán xét về nguồn gốc bắt đầu, bao nhiêu là công lao của người lao động đã đổ ra để mà có cái hộp cơm đó. Rồi xét qua tụi mình có xứng đáng được ăn cái này không, là xét rằng mình ăn như vậy nên coi như là cái món thuốc, đừng có dễ ngon mà dở thuốc, để bắt một cái xương để nói là cái thân thật của mình, và mình nên coi cái chuyện ăn này là để mà vui, để ăn thật ăn cái thân mình đó, và sống để mà vì rằng cho mình có phải là vì sung sướng, vì hạnh phúc cho tất cả mọi người, và vì chánh pháp tối thượng mà mình ăn. Chỉ ăn như vậy tức là ăn theo cái chân chánh giác pháp. Cái thân mình là một cái vật vô ghế, một nhưng mà cũng là một cái xe để mà nó đưa đến cái thành niết bàn, cho nên vì vậy mình phải quán sát, chỉ cho nó ăn một cái thứ gì thích hợp với nó, chứ đừng có vì miếng ngon, đừng có vì khoái lạc, thì đó gọi là không chánh giác pháp. Bây giờ giới thứ tư là cái loại bốn, giới thứ ba đó là giới đưa đến thối giảm, tức là cái người chấp trước và khoe khoang khen mình trên người, thì cái đó cái người mà ai khen mình chê người ta, mình giữ giới thì mình giữ đi, và đây mình khoai nói người ta từ nào thì cũng có là mình chết, phải mua cái xe tốt hơn mình giữ cái mình tốt hơn trước, mình làm thân đi, mình đừng có coi quá người ta, hay là thấy người ta đang làm lỗi gì rồi mình ôm riêng cao cái lỗi xấu của người ta. Cái đó anh nói là khen mình chê người, cái đó là làm ô nhiễm cái giới luật, dù mình có giữ giới bao nhiêu mà mình tạo cái tội khen mình chê người đó là làm cho giảm giá trị cái từ giữ giới của mình. Đó là thứ nhất, giới đưa đến từ đầu, tức là mình giữ giới và mình ăn phần của cái truyền giới rồi có, rồi mình không có tiến lên học thêm truyền định, học thêm Phật pháp, tức là mình phải trước rồi mình quá thường hoặc là mình còn chê, mình